Chương 743, Tà thần thần khí. Chương 743, Địa ngục tảo ma vây quanh dưới đáy biển gian, nơi đây tọa lạc nhất tôn tàn phá tà thần giống như. Cái gọi là tà thần, ngoại trừ số ít là bởi vì nắm giữ thần chức dị thường tà ác, đại đa số cũng là bởi vì tà thần không cần bình thường tín ngưỡng, bọn họ cần chính là tín đồ lẫn nhau tàn sát tiến hành huyết tế đạt được cực đoan mặt trái tín ngưỡng chi lực. Vì vậy tà thần một ngày xuất hiện thật giống như chuột chạy qua đường giống nhau thuộc về bình thường thần linh công địch. Thân người phủ cụ dô đầu, vẫn là chừng ba cái đầu gần sổ nhìn chằm chằm tà thần giống như trong lòng âm thầm hạ lệnh. Choang biết thức thần chức dự trữ trong trí nhớ thăm dò bên trong, mục tiêu tư liệu tìm được cái này tôn thần giống như thuộc về yếu các lộ hủy chữa thần lực tà thần phỉ tư đạt đến mục. Đây là một cái từ lúc chúng thần giờ vũ trụ kỳ cũng đã rơi xuống một vị tà thần. Lúc đó từ chính nghĩa chi thần công phá phỉ tư đạt đến một thần quốc, nhưng là lại không có bắt được người này bản tôn. Cuối cùng đi qua dự ngôn thuật xác định phỉ tư đạt đến một vẫn lạc, nhưng không có tìm được cụ thể vẫn lạc địa điểm. Phỉ tư đạt đến một gần sổ một bên kiểm tra vị này tà thần tài liệu cặn kẽ, vừa nhìn đạ vi đỡ lấy ra hai khỏa thời gian thạch khảm nạm ở tà thần như bị đào đi hai khỏa chỗ trống trong hốc mắt. Một mảnh màu đen quang hoa xẹt qua đã đem mấy người đưa đến bên trong di tích bộ phận. To lớn sân rộng, sợ không phải có 300 độ ly đường kính. Trên quảng trường một mảnh đỏ tươi, tỉ mỉ nhìn một cái những thứ này tiên hồng sắc thì lại khác, dĩ nhiên là không thể đếm hết huyết hoa, mà lúc này bầu trời còn bất chợt rơi huyết tích, rơi vào trên quảng trường tản mát mở tăng một chút đỏ tươi. Gần sô ngẩng đầu, chứng kiến không trung một tòa xoay quanh hướng lên chân vị thành lang. Hành lang hai bên là từng ngọn gian phòng, những huyết tích đó chính là từ trong phòng chảy ra, hội tụ đến cùng nhau theo chân vị hành lang đi xuống rơi, nồng đậm đoán khí ngưng thành âm mây bao phủ toàn bộ bầu trời. Thống khổ hành lang gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Tà thần phỉ tư đạt đến một thần quốc, trước đây đời trước chi thức chi thần tận mắt thấy quá. Trước mắt cái này một cái đương nhiên không phải tà thần phỉ tư đạt đến một kiến tạo, nhưng tuyệt đối là bắt trước phỉ tư đạt đến một đại thành làm. Ngoại trừ kích thước nhỏ mấy nghìn lần còn lại phương đi hệ nở quả thực không sai chút nào, từng cái nhỏ máu gian phòng đều đại biểu một loại tà thần huyết tế chủng loại. Ở chính giữa lớn nhất một tòa thống khổ cuối hành lang, tọa lạc một tòa hoàn chỉnh thời gian tháp. Thời gian tháp kiến tạo kỹ thuật thuộc về tuyệt mật. Chỉ có áo thuật đế quốc cùng thần điện liên minh có ghi chép, những thứ này đều không ngoại lệ đều là hai đại thế lực liên thủ mới có kiến tạo ra. Căn cứ công tác thống kê không ở thời gian thành tổng cộng chỉ có 7 tòa. Trong đó một tòa thời gian tháp, chính là theo tà ác bán thần ạ dạ bèn mất tích. Người này bằng vào thời gian pháp tắc. Trộm thời gian thành một tòa thời gian tháp chạy đến thời gian động quật. Hiện tại xem ra nơi này là ạ dạ bèn sau khi chết di tích một chút cũng không sai. Mà ạ dạ bèn có thể quật khởi rất có thể chính là thừa kế tà thần phỉ tư đạt đến một lực lượng. Những thứ này gian phòng có không ít thứ tốt đạ vĩ đờ ngửa đầu si mê nói rằng, từng cái gian phòng đều là một cái không nhỏ không gian, trong đó đến nay còn sinh hoạt lấy đại lượng các tộc sinh mệnh. Bọn họ từng đời một tiến hành tà thần huyết tế, tư dưỡng nơi đây chế tạo từng cái thống khổ thị tăng ẩm trầm mặc ít nói ải nhân nhiều đức, tay trái một bảm dồn nì hẻm mở hung hãn đập về phía đạ vĩ đờ. Đột nhiên như thế tập kích, đạ vĩ đờ lại giống như là sớm có chuẩn bị, xé mở trong tay một tấm quyền trụ. Một tòa màu vàng nửa cung tròn kết giới bọc lại hắn, nguồn ni hẻm mờ nện ở mặt trên không ngừng không có tổn hại đến đạ vị đờ ngược lại bắn ngược trở về kém chút thương tổn đến ải nhân nhiều đức. Đừng gấp gáp như vậy. Đạ vị đờ khinh thường nói, ta đã sớm biết ngươi cái này ải nhân không thích hợp, ngươi chủng tộc là đại địa gò núi ải nhân, thế nhưng ngươi chân chính nghề nghiệp là cổ xưa trừng phạt kỵ sĩ đúng hay không? Ở ma pháp trên hết ma năng vũ trụ. Ta tìm được ngươi cái này trừng phạt kỵ sĩ thật là không dễ dàng. Các ngươi rốt cuộc chuyện này như thế nào biến hình thuật sĩ đi tờ lôi kéo rổ sần thối lui một khoảng cách tức giận chất hỏi. Còn không có nhìn ra. Đạ vị đờ dễu cợt nói, nơi này là tà thần phỉ tư đạt đến một thần khí thống khổ chi lao. Ta tổ tiên A ra bờ là chiếm được kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y, cuối cùng trở thành vĩ đại bán thần thời gian pháp sư. Chỉ tiếc tổ tiên sơ suất quá dĩ nhiên bị chiếm đóng ở thời gian động quật. Chư thiên tà thần quan tâm, thời gian động quật dĩ nhiên tại ta đây đệ nhất xảy ra nổ lớn. Bằng vào tổ tiên di vật, thần khí thống khổ chi lao chủ động đưa tới cửa, nhưng là tổ tiên thi thể ở thời gian bên trong tháp, chọn một năm ta đều không có cách nào phá vỡ thời gian tháp tìm được tổ tiên thi thể. Vì tìm kiếm thời gian huyết mạch mở ra thời gian tháp ta không biết mất bao nhiêu tâm tư. Ngươi muốn cho ta mở tháp gần sổ hừ lạnh nói. Ngươi không ra cũng muốn mở. Đạ vị đở cười như điên nói, ly khai thống khổ chi lao chỉ có hai con đường. Một là mượn trên tay ta tổ tiên di vật, thứ hai là mở ra thời gian tháp tìm được tổ tiên thi thể. Ta có truyền kỳ thần thuật quyển trục thần thánh che chở các ngươi căn bản đừng nghĩ lấy đi trên tay ta tổ tiên di vật. Hư tỷ tờ giọng căm hận nói, truyền kỳ pháp thuật cũng có thời gian kéo dài. Ta biết đạ vị đở cười gần nói, cho nên ta hiện tại nên rời đi, nếu có bản lĩnh bắt được ta liền tới được rồi. Tiếng nói vừa dứt, đạ vị đở phóng lên cao. Gần nhất một tòa thống khổ hành lang gian phòng thứ nhất, đạ vị đở đẩy cửa ra xông vào cửa phòng đóng cửa. Tỷ tờ muốn truy, nhưng là lại bị ải nhân nhiều đức ngăn cản. Vô dụng ải nhân nhiều đức lắc đầu nói, những thống khổ này trong lúc đó nhìn như cố định bất động, thế nhưng cửa phòng vừa mở ra hợp lại sẽ ngẫu nhiên chuyển động. Nơi này có 3.000 cái thống khổ trong lúc đó, chúng ta chỉ có 1/3 ngàn ở cơ hội tìm được đạ vị đở. Đáng trách hắn lẽ nào sẽ không sợ khế ước chi thần thần điện thủ vệ truy sát. Tỷ tờ tức giận đi tới đi lui giọng căm hận nói. Đạt được kỷ hệ nờ tờ hờ ân nờ khi na y về sau hắn thật đúng là không sợ. Gần sổ trầm giọng nói, thống khổ chi lao, trong truyền thuyết bạch ngần từ giai trung vị thần khí, lấy tư cách trung vị thần khí chí ít dung nhập 4 loại pháp tác, thời gian, không gian cùng thống khổ là khẳng định, cuối cùng một loại phải là chế tạo thống khổ thị tăng tà thần pháp tác. Chúng ta đây làm sao bây giờ tỷ tờ bất đắc dĩ nói, cũng không thể thực sự đi mở ra thời gian tháp. Hắn nếu cố ý bức bách chúng ta mở ra, rất có thể trong tay hắn tổ tiên di vật có thể giành trước một bước đạt được tổ tiên lực lượng khống chế kỳ hệ nờ tờ hờ ân nờ khi na y, đến lúc đó chúng ta mới là tuyệt đường sống. Cho nên chúng ta tốt nhất trước xông vào một lần thống khổ trong lúc đó. Gần sô đề nghị, thống khổ thị tăng truyền thuyết là tà thần phỉ tư đạt đến một tối cường thủ vệ, thống khổ chi lao bản thân 4 loại pháp tắc thời gian, không gian pháp tắc cũng không có thiên hướng sát thương. Vì vậy kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y ngoại trừ tù khốn tác dụng phải là mượn thống khổ thị tăng giết địch. Không sai, chúng ta trước lộng tình tưởng thống khổ thị tăng là vật gì rộ sân đồng ý nói. Tì tơ nhìn một cái chính mình người yêu đồng ý, hắn cũng không có càng biện pháp tốt lúc này gật đầu. Ba người các ngươi đi thôi. Hải nhân nhiều đức nói rằng, ta một người ở lại chỗ này phòng bị đạ vĩ đở từ thống khổ trong lúc đó đi ra đảo cái quỷ gì. Có ta ở đây nơi đây coi chừng hắn mơ tưởng ly khai thống khổ trong lúc đó, thống khổ thị tăng theo ta được biết là một loại phi thường tà ác khôi lỗi. Được, chúng ta đây ba cái đi lên trước. Tỳ tờ suy nghĩ một chút đồng ý ải nhân nhiều đức thuyết pháp. Bốn người đạt thành chung nhận thức, tỳ tờ người thứ nhất mang theo rổ sần phóng lên cao, gần sổ theo sát phía sau bước trên thống khổ hành lang.